của người phàm, nhưng so với nơi khác thì khí thế thật bất phàm. Thật khó có cơ hội được đại diễn thần quân tán dương. Nghe tiền bối nói, vãn bối càng hiếu kỳ. Tốt là nơi này cách Tấn Thành không quá xa. Cho ta một thời gian để xử lý tốt tài liệu rồi sẽ xuất phát, tầm 3 tháng là thừa sức. Sau đó bàn tay Hàn Lập thanh quang chợt hiện, chỉ thấy còn lại vài cái hỏa linh, còn lại toàn bộ biến mất. Hàn Lập đem quang ra khoảng không trước mặt, miệng chợt há ra, một đoàn anh hỏa bao bọc lấy hỏa linh vào trong, dẫn phát ra tinh hỏa đỏ sậm bên trong hỏa linh ra. Bỗng nhiên hỏa linh trong ngoài linh quang chớp động, trông rất diễm lệ. Hàn Lập khoanh chân nhắm mắt, hai tay bắt quyết tiến vào nhập định. Cách chương.